Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559. Chương 548. Ngày xưa nhân, hôm nay quả. Đầu chọc ca ở một bên trang người câm. Người Ý soái ca Sanin. Bác Sai lập tức ý thức được chính mình chuyển cơ, tuy rằng hắn cũng không nháo minh bạch nhà mình lão đại ra cái gì vấn đề, nhưng là chung quanh mấy người, bao gồm chính hắn, đều cảm thấy việc này cùng hắn có quan hệ, có phải hay không tối hôm qua cấp lão đại tìm cái kia cô nương có vấn đề, có phải hay không sáng nay uống canh nấm có độc, lung tung rối loạn nguyên nhân nghĩ đến rất nhiều, hiện giờ cái này cục diện hạ. Kỳ thật là cái gì nguyên nhân cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn cần thiết tự cứu. Ở đây Di trước mặt tự cứu. Ở ngay sau oai hô tử trung thủ hạ tự cứu, đây Di thâm cừu đại hận làm hắn thấy được một con đường sống, nếu đường xưa đi không thông, như vậy thay đổi địa vị cũng không phải không thể. Thiên hạ Hydra là một nhà sao? Johnson tiểu thư, Sitwell tiên sinh, các ngươi đoán đúng rồi. Gia hỏa này chính là ta hạ tay. Ta đã sớm xem hắn không vừa mắt. Hắn lời lẽ chính đáng mà chỉ vào đã hoãn một hơi. Đang ở dựa vào Inhuman tế bào cường đại sinh cơ duy trì sinh mệnh triệu chứng oai hô đại tỏ lòng trung thành, nghe được chính mình tâm phúc thủ hạ phản bội chính mình. Oai hô lại phun ra một ngụm lão huyết, đầu chọc ca một bộ, ngươi quả nhiên là phản đồ, ánh mắt. Làm bác Sai thực không thoải mái. Bất quá hiện tại chỉ có thể cường căng, nghiến răng nghiến lợi nhìn oai hô. Giống như hai người có thâm cừu đại hận giống nhau, bác Sai dư quang không ngừng đánh giá Daisy. Trong tưởng tượng khen ngợi, khích lệ, thưởng thức đều không có. Cái này mỹ nữ cục trưởng nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra một bức không biết nên khóc hay cười biểu tình. Làm hắn sửng sốt, như thế nào cái ý tứ? Ta nói như vậy không đúng sao? Daisy cười mà không nói. Thực chất là chuyện như thế nào nàng quá rõ ràng. Nhưng không cần thiết cùng bọn họ giải thích, khiến cho cái này Italy lão hồ đồ đi thôi. Đối phương muốn đầu nhập vào chính mình, đạt được che chở. Điểm này nàng thật cao hứng, tay trái hư chảo. Bác Sai súng lục tới rồi nàng trong tay. Xoay người đem cửa kia hai cái hộ vệ đánh chết. Đây đều là oai hô tử trung. Không có khả năng đầu nhập vào nàng. Hơn nữa hai người đã biết quá nhiều bí mật, đem súng lục ném hồi cấp bác Sai. Nàng làm lơ nằm trên mặt đất còn ở thở dốc oai hô. Bác Sai tiên sinh, ta tiếp thu ngươi nguyện trung thành. Ta đối oai hô tiến sĩ gặp nạn tỏ vẻ ai điếu. Hy vọng ngươi có thể chỉnh hợp thủ hạ của hắn. Nộp lên hắn tài sản. Ở Hydra cái này đại gia đình tiếp tục phát huy nên có tác dụng, một bộ đường hoàng lời nói dối. Lúc sau nàng phái ra Crossbone đi theo bác Sai hồi Bắc Âu sửa sang lại oai hô còn sót lại thế lực. Nghĩ nghĩ còn không bảo hiểm. Nàng lại thông chi Viper. Hai người chuẩn bị chia cắt oai hô địa bàn cùng nhân thủ. Thời khắc mấu chốt còn phải kéo lên Strucker nam tước. Bởi vì những cái đó từ chung nước Đức người là sẽ không đầu nhập vào các nàng hai nữ nhân. Cụ thể, phân phối sự tình ngươi xem làm đi. Nhường cho nam tước một bộ phận cũng có thể. Ta muốn đi xử lý điểm việc tư, yên tâm đi. Ta có thể xử lý tốt. Viper biết oai hô cùng nàng mối thù giết mẹ. Hiện giờ kẻ thù này rơi xuống trong tay. Nàng khẳng định phải tốn thời gian xử lý. Hai người rất đơn giản thông một phen điện thoại. Viper tỏ vẻ chính mình sẽ tự mình mang đội đi Bắc Âu xử lý bên kia còn sót lại Hydra sự Ophelia. Một hồi lại đây. Ngươi cùng nàng đi, đến nỗi Sitwell tiên sinh. Ngươi còn cần tiếp tục hoàn thành ta phía trước giao đãi nhiệm vụ của ngươi. Đơn giản hai câu liền. Đem hai người hành trình an bài hảo, mắt thấy nàng thực tùy ý mà chỉ huy một cái khác Hydra đại lão. Làm việc, bác Sai kinh vi thiên nhân. Lập tức biểu một phen trung tâm, Daisy không chuẩn bị làm trò người ngoài mặt xử lý việc tư. Nàng lôi kéo còn ở vào tần tử trạng thái oai hô truyền tống trở về biệt thự. Gia hỏa này trong cơ thể có Daisy mẫu thân tế bào. Đem người kéo đến trước mộ một đao làm thịt. Lúc sau cùng Daisy phụ thân cùng nhau hỏa táng. Phương pháp này đơn giản thô bạo. nhưng là tựa hồ không quá thích hợp. Cha mẹ hợp táng khẳng định táng chính là cha mẹ. Trung gian hỗn loạn một cái oai hô tính chuyện gì xảy ra. Hai tiên sinh cùng Daisy không có gì cảm tình. Nhưng nàng cũng sẽ không đem một người nam nhân tiêu qua đi cấp cái kia cha ruột ngột ngạt. Cần thiết sấn oai hô tồn tại thời điểm xuống tay. Đem tế bào tách ra tới, nàng quy hoạch có thể làm được. Chính là phiền toái. Hơn nữa cũng dễ dàng ra bại lộ. Vạn nhất lại cấp oai hô lộng cái bất tử chi thân. Vậy quá ghê tởm, lúc này ma pháp chính là duy nhất lựa chọn. Rút gân rút tủy hút máu. Những việc này vừa thấy chính là hắc ma pháp phạm trù, trở lại biệt thự. Đem ngủ đến mơ mơ màng màng Wanda kêu lên, Wanda cũng không biết đang làm cái gì mộng. Khuôn mặt đỏ bừng, nhìn đến là Daisy kêu cửa. Nàng còn đem áo ngủ đi xuống kéo một khối to, như là lơ đãng giống nhau. Lộ ra một tảng lớn trắng tinh cao ngất. Tìm ngươi có việc, khuya khoát, nàng không nhiều lời. Wanda mơ màng hồ đồ cũng không nghe minh bạch, chỉ biết Daisy muốn lôi kéo nàng đi ra ngoài. Đi liền đi thôi, nàng lập tức cởi ra áo ngủ thay một thân đồ thể thao cầm áo khoác cùng nàng đi vào vùng ngoại. Ô, chính là người này. Hắn giết ta mẫu thân. Ta tưởng đem trong thân thể hắn về ta mẫu thân tế bào rút ra. Lúc sau cùng ta cha ruột cùng nhau hạ táng. Daisy đơn giản nói một lần chính mình yêu cầu. Lúc sau dò hỏi Wanda, muốn biết ma pháp có thể làm được hay không, đột nhiên nghe thế sao kính bạo tin tức làm Wanda cả. Kinh, nàng lập tức ý chí đến chính mình vẻ mặt xuân sắc lỗi thời. Daisy hiện tại khẳng định đặc biệt bi thống. Chính mình cũng muốn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Wanda âm thầm cho chính mình cổ vũ, nhấp miệng, giả bộ đặc biệt nghiêm túc biểu tình. Một bên tự hỏi một bên ấp ủ cảm xúc ma pháp có thể làm được hay không? Đương nhiên có thể, linh hồn đều có thể tùy ý rút ra phân cách. Huống chi là tế bào loại này hữu hình có chất đồ vật bạch ma pháp làm không được. Nhưng đối hắc ma pháp tới nói, này hoàn toàn là chuyên nghiệp lĩnh vực thật là cái người xấu. Chờ ta tưởng một cái ác độc nhất ma pháp, Wanda tự động mang nhập chính mình thân thế. Nàng cảm thấy Daisy hảo đáng thương. Nghe ý tứ này là cha mẹ song vong. Vong còn không tính. Mẫu thân tế bào còn bị người xấu lợi dụng. Hiện giờ khẳng định đặc biệt bi thương. Nàng nhấc chân dùng sức cho oai hô một chân. Lấy tỏ vẻ chính mình cùng chung kẻ địch. Wanda đầu tiên cầm Daisy một giọt huyết. Đối Wanda nàng tuyệt đối tín nhiệm. Đối phương khẳng định sẽ không lấy chính mình máu làm chuyện xấu. Liền từ ngón tay bụng bài trừ một giọt huyết, Wanda trước phân biệt một chút máu đặc thù. Lúc sau đem đặc thù gây tại oai hô trên người tiến hành phân biệt, vốn dĩ đã tiến vào hôn mê. Trạng thái oai hô bị sống sờ sờ đau tỉnh. Xuyên tim đau đớn làm hắn phát ra lớn tiếng gào giống, Daisy không cảm thấy này có cái gì quá mức địa. Phương, oai hô dựa vào tinh vi giải phẫu từ Daisy mẹ đẻ trên người một chút rút ra tế bào cùng các loại. Tổ chức, lúc sau chiết cây đến trên người mình, vì bảo trì tế bào hoạt tính, cần thiết yêu cầu Daisy mẹ đẻ vẫn luôn ở vào tồn tại trạng thái, rút ra một chút, nhổ chồng một chút, chờ đợi oai hô khôi phục, lúc sau lại là kiểm tra phân tích, lần thứ hai rút ra lần thứ hai nhổ chồng. Cái này giải phẫu thời gian chiều ngang rất dài, nàng mẹ đẻ đã chịu thống khổ khẳng định so hiện tại thảm thiết gấp 10 lần gấp trăm lần, ngày xưa. Nhân, hôm nay quả, Daisy mặt vô biểu tình mà nhìn oai hô ở bùn đất lan lộn. Hết chương.